Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, nhiệm vụ. Canh một cầu nguyệt phiếu. Trong quán cà phê, giới thiệu lần nữa một thoáng. Ta là 11 cục son. Đây là cấp trên của ta Holly giống như. Son nhấp khẩu cà phê, lộ ra trò đùa dai nụ cười. Huynh đệ. Bí mật của ngươi đã bị phát hiện, nhưng nhìn thoáng chút, không có quan hệ, tựa như ta, trước đó cho là bọn họ sẽ đem ta đưa vào phòng thí nghiệm cắt miếng. Nhưng cuối cùng cũng không có cái gì, ngoại trừ huấn luyện hết sức khổ, tiền lương rất ít, không có có ngày nghỉ bên ngoài, cái khác vẫn tính có thể nhịn chịu. Khụ khụ, Holly giống như ho khan âm thanh, nhường Son im miệng. Trên mặt hắn đường cong rõ ràng, vẻ mặt từng chút một trở nên nghiêm túc, tựa hồ muốn dùng cái này cho Saoru mang đến áp lực. Chúng ta phát hiện, gần nhất ngươi tại một chút vòng tròn bên trong hết sức sôi nổi. Đúng thế, ta cần kiếm tiền nuôi gia đình, đồng thời giao trả tiền mướn phòng. Ta một mực tuân thủ liên bang pháp luật, Saoru bình tĩnh trả lời. Chúng ta cũng không có ý trách ngươi, nhưng ngươi phải biết, siêu phàm giả rất lo xa lý cực đoan, dễ dàng chế tạo sự cố, cho nên cần khống chế. Holly giống như biểu lộ hơi nhu hòa một điểm, ta cảm thấy, có hạn độ trong suốt cùng giám sát, đối với chúng ta hai bên đều tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn hết sức tự tin, trên cơ bản. Chỉ cần bị bọn hắn chú ý tới siêu phàm giả, liền không có lựa chọn nào khác. Hợp tác, thật sự là một cái mỹ diệu từ đơn. Hợp tác thế nào? Saoru hỏi, ngươi hướng chúng ta thẳng thắn nghề nghiệp của ngươi tin tức. Đồng thời định kỳ hướng chúng ta hồi báo vốn là thần bí vòng tròn bên trong một chút động tĩnh. Holly giống như nói, để báo đáp lại, chúng ta cam đoan an toàn của ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi tuân thủ pháp luật. Nói cách khác, muốn ta làm gián điệp. Saoru hai tay ngón tay đan xen. Có khả năng, nhưng không thể bán ta. Tin tức của ta nhất định phải giữ bí mật. Lựa chọn sáng suốt. Holly giống như cùng Saoru nắm tay. Nghề nghiệp của ngươi là giống chú pháp sư. Ta thiện lâu một chút thần bí học nghi thức. Đồng thời thông qua chú văn thu hoạch được lực lượng, Saoru đâm cuồng vọng ngữ điệu bạo lộ ra. Một cái thiên môn, trước đó không có nghề nghiệp. Holly giống như nhanh chóng ghi xuống. Ngươi là có hay không cảm giác mình đang bị điên cuồng ảnh hưởng? Có đôi khi sẽ đặc biệt xúc động. Không, làm sao có thể? Saoru lừng vội vàng lắc đầu. Một lát sau, hắn đứng dậy rời đi. Son thì là có chút mờ mịt nhìn chằm chằm Holly giống như. Này liền xong rồi, ta cảm thấy lai lịch của hắn hết sức có vấn đề. Chứng minh thân phận của hắn là thông qua Sa Ngư hội ngụy tạo. Bằng không thì đâu, Holly giống như đau đầu theo xoa huyệt thái dương. Dạng này hoang dại siêu phàm giả, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chúng ta bắt không đến. Chỉ có thể có hạn hợp tác cùng khống chế. Đồng thời, khó được có một cái có thể gia nhập âm ảnh nghị hội, gián điệp. Hắn tự điều khiển lực rất mạnh, trước mắt rất hữu dụng. Son lập tức im miệng. Âm ảnh nghị hội, đây chính là cùng Rory thành phố cơ hồ cùng nhau tồn tại siêu phàm giả vòng tròn. Đồng thời cực độ gạt bỏ quan phương thế lực. Nó như là dưới ánh mặt trời bóng mờ. Một mực cùng Rory thành phố cùng tồn tại, xúc tu rời khỏi các mặt, mà gần nhất đối phương hàng loạt động tác, đã lệnh 11 cục thấy hết sức khó giải quyết. Dù sao, bờ biển Tây Quang Minh nữ thần giáo sẽ ảnh hưởng không mạnh. Chỉ có một ngôi tiểu giáo đường, đồng thời, cũng không phải mỗi tòa thành thị, đều sẽ điều động cường lực chức nghiệp giả đóng giữ. Giáo hội cùng liên bang đều không có nhân thủ nhiều như vậy. Thoạt nhìn, Son làm 11 cục thám viên làm được rất vui vẻ à. Hy vọng hắn có thể một mực an toàn đi. Đi ra quán cà phê Saoru có chút thở dài. 11 cục tính nguy hiểm rất cao. Nó thám viên cần phải xử lý đủ loại siêu phàm sự kiện. Trong đó có rất nhiều là chí mạng. Cho dù là chính mình, trên tay cũng chạm phải một chút đối phương thành viên máu tươi. Vận mệnh a, trở lại nhà trọ về sau. Saoru vứt vuốt mi tâm. Đáng tiếc, linh hồn của ta còn không có hoàn toàn khôi phục. Bằng không mà nói, có rất nhiều phá cục phương pháp. Nhìn như bình tĩnh Rory thành phố, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. 11 cục, âm ảnh nghị hội, Margaret cùng ác ma tín đồ, Owen ác mộng. Cái này khiến Saoru hiểu rõ, tại siêu phàm thủy triều bao phủ phía dưới, toàn thế giới đều không có một mảnh chân chính an bình cõi yên vui. Chân chính có thể thủ hộ chính mình, chỉ có chính mình nắm giữ lực lượng. May mắn, ta hiện tại vai trò chỉ là một cái hiểu được rất nhiều thần bí tri thức, nhưng chức giai rất thấp tiểu nhân vật, không có ai sẽ chân chính đem ta coi ra gì. Saoru thân thể trầm tĩnh lại. Sau đó một tuần trôi qua rất bình tĩnh. Hắn vẫn tại Rory trong thành phố bên ngoài bồi hồi, tìm kiếm một chút thần bí tài liệu, cùng với tìm kiếm thích hợp săn giết thần kỳ sinh vật dấu vết. Ngoại trừ Owen đã từng phái qua quản gia Kingdom tới hỏi thăm phương án giải quyết, cũng mang đến một phong hắn 25 tuổi sinh nhật yến hội thiếp mời bên ngoài. Không có phát sinh cái đại sự gì. Rất nhanh, lại đến âm ảnh nghị hội triệu tập tháng ngày. Nửa đêm 12 giờ, Saoru ăn mặc ngụy trang, tiến vào mỗ đầu cống thoát nước. Tại phức tạp như mê cung con đường bên trong đi xuyên. Sau cùng đi tới âm ảnh sảnh. Hoan nghênh ngươi, học giả, thánh nữ, cười mỉm chào hỏi. Nàng vẫn là lựa chọn ngồi tại Saoru bên người. Hôm nay, ngươi đem đối mặt một lựa chọn. Có tiếp nhận hay không khảo nghiệm? Trở thành viên chính thức sao? Saoru gật gật đầu. Thành viên chính thức có chỗ tốt gì? Cụ thể, ta cũng không có thành lập gia tộc dự định, trước mắt không có. Hắn đối tại cái gì thành viên chính thức căn bản không hứng thú. Trước mắt chỉ là kéo dài một chút mà thôi. Rất nhiều, tỉ như, chân chính tham dự cốt lõi cơ mật, đang quyết định Rory thành phố tương lai phát triển trong hội nghị thu hoạch được quyền bỏ phiếu. Nắm giữ một bộ phận Rory thành phố âm thầm quyền hành. Còn cao cấp hơn siêu phàm tài liệu cùng tình báo, chỉ là phụ thêm. Thánh nữ tại Saoru bên tay thổ khí như lan chân chính. Saoru tin tưởng đây là nghị trưởng ý tứ. Hắn thông qua tâm linh giới bên trong quan trắc đã phát hiện cái này âm ảnh nghị hội hết sức không đơn giản, chí ít có 3 vị tứ giai cấp bậc đại sư tồn tại. Không hổ là Rory thành phố âm thầm kẻ thống trị, có thể chống đỡ thậm chí áp chế bản địa giáo hội cùng liên bang lực lượng. Chư vị, ta tuyên bố, tụ hội bắt đầu. Ngay tại Saoru suy tư đồng thời, nhân viên dần dần đến đông đủ. Nghị trưởng gõ bàn một cái nói, thanh âm truyền khắp phòng khách. Đầu tiên, hắn nhìn về phía Saoru, học giả. Ngươi hy vọng trở thành viên chính thức sao? Có thể nghĩ sớm biết, khảo nghiệm, nội dung. Saoru giả bộ như có chút thấp thỏm hỏi thăm. Hì hì, yên tâm, đối với người mới, nhiệm vụ sẽ không quá khó. Thánh nữ, ở bên cạnh an ủi. Thế nhưng, nhất định phải làm ra lựa chọn. Cùng chúng ta thế lực đối nghịch quyết liệt, cho thấy thái độ của mình. Nguyên lai là dạng này. Saoru đại khái rõ ràng, nếu như hắn cái thân phận này là nói thật, chỉ cần đi trùng kích một cái nào đó quan phương cơ cấu, hoặc là săn giết một vị nào đó quan phương siêu phàm giả, vậy liền mang ý nghĩa cùng quan phương quyết liệt, đồng thời còn muốn đối mặt vô cùng tận truy bắt cùng chém giết. Chỉ có thể nhờ bao che tại âm ảnh nghị hội phía dưới. Đáng tiếc, các người không biết mặt của ta cùng thân phận đều là giả. Đồng thời, khởi xướng điên tới lục thân không nhận.